Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng trốn sau lưng người hâm mộ với tổ chương trình nữa. Mau đứng ra giải thích rõ ràng đi. Trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất một yêu cầu. Để Trang Sinh Hiểu Mộng tự mình đứng ra giải thích, tổ chương trình vô cùng đau đầu. Rắc rối cứ nối tiếp nhau. Bọn họ không biết phải đối phó với dư luận trên mạng như thế nào. Ngay cả bộ phận mạnh nhất cũng không dám đảm nhận công việc này. Người phụ nữ là tâm điểm của dư luận, giờ đây đang chậm rãi học cách dùng Internet. Trợ lý nhìn qua một vài tin tức nóng hổi trong quang não bị Trang Sinh Hiểu Mộng lướt lên. Tiêu đề vô cùng bắt mắt, trợ lý nhìn không được liền khuyên nhủ. Cô đừng xem nữa, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi. Những lời mắng chửi trên mạng thật sự rất khó nghe. Nếu tâm lý không đủ mạnh sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ban ngày bọn họ còn thề rằng Trang Sinh Hiểu Mộng rất được yêu thích. Là đại thần nổi tiếng ở tinh tế. Kết quả là bây giờ, cô bỗng trở thành kẻ lừa đảo bị khắp tinh tế chỉ trích. Cái tát này đến cũng nhanh quá. Đúng là càng yêu càng hận. Nhiều người trong số đó còn từng là fan của Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng tò mò hỏi, mọi người sẽ xử lý thế nào? Cô căn bản không biết gì về chiều hướng của dư luận. Trợ lý nhiệt tình giải thích chi tiết công việc của bộ phận quan hệ công chúng cho Trang Sinh Hiểu Mộng. Nói chung, khi gặp phải tình huống khó xoay chuyển, thì có thể tung ra những tin tức hấp dẫn hơn để đánh lạc hướng dư luận. Nhưng cách này không có tác dụng với cô. Bởi vì bọn họ không tìm được tin tức nào có thể hấp dẫn hơn tin tức của Trang Sinh Hiểu Mộng. Mọi người tin ta sao? Trên mạng tràn đầy sự nghi ngờ. Trang Sinh Hiểu Mộng búng ngón tay. Đầu ngón tay liền xuất hiện một tia lửa. Trợ lý mở to mắt. Không chút do dự. Tin, Trang Sinh Hiểu Mộng. Sao lại tin tưởng ta? Ánh mắt trợ lý cuồng nhiệt. Đè nén phấn khởi trong lòng. Bởi vì cô là Trang Sinh Hiểu Mộng, nếu bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ tin tưởng cô. Trang Sinh Hiểu Mộng, cậu có biết kỹ năng của ta là gì không? Trợ lý rất kiên định. Cô nói là cái gì thì chính là cái đó. Đây là tiên thuật, Trang Sinh Hiểu Mộng mỉm cười. Tiên thuật, trợ lý hiểu ra, cô chính là thần tiên. Hắn nhớ lại khái niệm, thần tiên mà hắn từng được học ở trường. Những người có sức mạnh siêu nhiên chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và đi ngược lại với hệ thống khoa học duy vật. Đây là trí tưởng tượng của con người trong thời kỳ nguyên thủy. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, khái niệm duy tâm này đã hoàn toàn bị phủ nhận và trở thành một phần trong lịch sử. Chỉ còn rất ít trang sách đề cập đến vấn đề này. Nhưng sự xuất hiện của Trang Sinh Hiểu Mộng đã phá bỏ quan điểm vô thần. Hiện tại không phải, Trang Sinh Hiểu Mộng giọng điệu nhẹ nhàng mà chắc chắn. Nhưng sau này thì đúng là như thế. Sự thật là trong thế giới của cô đã lựa chọn tu tiên. Đến tinh tế, cô nhất định vẫn sẽ tiếp tục tu tiên. Trợ lý nghe vậy liền tràn đầy nhiệt huyết. Hận không thể cầm lấy bàn phím. Vì đại thần mà đấu tranh anh dũng. Hiện tại trên mạng đều mắng cô là kẻ lừa đảo. Cô nói xem nên làm gì bây giờ? Ta nhất định sẽ nghe theo lời của cô. Hắn lại nhớ đến tiểu thuyết thời xưa từng viết. Người có năng lực siêu nhiên không thể để lộ thân phận. Trợ lý vì thế lại càng lo lắng. Tắm rửa đi ngủ. Trang Sinh Hiểu Mộng ngáp một cái. Ngày mai nói tiếp. Trợ lý. Hà. Ngày mai truyền hình trực tiếp như thường lệ. Trang Sinh Hiểu Mộng bổ sung một câu. Ta tự có sắp xếp. Đêm nay, Trang Sinh Hiểu Mộng nghỉ ngơi ở nơi cắm trại của tổ chương trình. Không thể không thừa nhận, điều kiện ở đây tốt hơn nhiều so với trại nhỏ của cô. Các thiết bị công nghệ cô xem không hiểu. Cái gọi là bà lưu vào đại quan viên. Tự cảm thấy bản thân thật quê mùa. Cách chương.